Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1211, Thủy Mẫu Tộc Quần. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng là Thủy Mẫu đi vào biển cạn về sau thực lực sau đó hàng. Nếu như nhân loại không chủ động lặn xuống đáy biển đi tự tìm phiền toái. Đợi trên mặt biển còn tính là tương đối an toàn. Nếu là muốn hủy diệt một chi hạm đội, vậy ít nhất đến phát động tộc quần lực lượng mới được. Long mạch mấy ngàn dặm, một cái tộc quần chiếm cứ một đoạn, phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau. Muốn chiếm cứ một khu vực khai quật tinh thạch, vậy thì trước hết giải quyết cái nào đó tộc quần thủy mẫu mới được. Tu dưỡng một tháng, Tô Dương thân thể thương thế triệt để phục hồi như cũ. Đến đón lấy cái kia làm chính sự, Tô Dương đem rắn lục đưa đến sông dài, để nó phụ trách bảo vệ sông dài an toàn. Mặt khác còn đem cửu vĩ gọi trở về. Hương hoa một cái, cửu vĩ một cái, xước ảnh một cái, ngoài ra còn có huyết vệ cùng phượng vệ. Đây là Tô Dương dự định đưa đến trong biển người. Lần này hắn nhất định muốn xử lý trước đó cái kia thủy mẫu chỗ tộc quần. Sau đó đem đáy biển bảo tàng chiếm cứ. Lần này, Tô Dương tình thế bắt buộc. 10 tên phượng vệ đội trưởng cùng 10 tên máu vệ đội trưởng đều là ngũ trọng thiên võ giả. Hương hoa cửu vĩ xước ảnh đều là lục trọng thiên cường giả. Tô Dương thất trọng thiên. Bằng vào những lực lượng này nếu là vẫn như cũ không cách nào chiến thắng một cái thủy mẫu tộc quần. Lời nói. Cái kia Tô Dương thì liền định cùng người khác liên thủ. Lần này Tô Dương quy mô xuất động, mang mấy trăm người, ngoài ra còn có các loại vũ khí nóng, đến chỉ định vị trí về sau. Đường xước ảnh lại đưa tay chỉ hải đảo bên cạnh thuyền máy. Nói ra, A Dương ngươi nhìn, chiếc thuyền kia vẫn còn ở đó. Tô Dương thở dài, từ tốn nói, có lẽ mãi mãi cũng về không được đi. Đường xước ảnh nói, nước Mỹ hạm đội kém chút bị thủy mẫu tộc quần tận diệt. Chứng minh thủy mẫu tộc quần thực lực mạnh phi thường, chí ít không so A Dương người yếu. Hơn nữa còn là trên mặt biển. Tô Dương nói, cho nên chúng ta lần này cũng nhất định phải trên mặt biển cùng thủy mẫu chiến đấu. Báo cáo Boss, tất cả vũ khí hạng nặng đã vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Vương Hải lúc này hướng Tô Dương báo cáo. Tốt, Tô Dương gật đầu, trầm giọng nói, đợi chút nữa ta đi đầu động. Vương Hải ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc, nhất định muốn đem thủy mẫu tộc quần cho ta hung hăng oanh tới. Bước lấy bọn hắn chạy đến trên mặt biển đến cùng chúng ta quyết chiến. Vâng, Vương Hải tiếp lệnh, vũ khí nóng loại vật này không ngừng chính phủ mới có. Vương Hải bên kia cũng có con đường, những thứ này liền còn thật chữ hàng không ít, tuy nhiên so ra kém quân đội chính phủ mới, nhưng quấy nhiễu thủy mẫu là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương lần nữa chui vào đáy biển, lần này theo hắn cùng một chỗ chui vào còn có sức ảnh. Hương Hoa cùng cửu vĩ, bốn người cùng một chỗ hành động, đầy đủ đối phó đầu kia đại thủy mẫu. Tô Dương một hàng chui vào rãnh biển, tại biển trong khe một trận phiên giang đảo hải tùy ý làm phá hư. Không bao lâu liền kinh động thủy mẫu tộc quần thủ lĩnh. Nó lần nữa xông lên muốn đuổi đi Tô Dương bọn này kẻ xâm lấn. Tô Dương rõ ràng phát hiện thủy mẫu tốc độ di chuyển trở nên chậm. Muốn đến là thân thể thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Gia hỏa này hình thể đại lực lượng đại là không sai. Nhưng khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Trong cơ thể bị thương tổn về sau khó khôi phục. Gãy mất xúc tu còn dễ nói. Bởi vì tương đối nhiều cho nên không quan trọng. Có thể nội bộ bị Tô Dương kiếm khí nổ một chút. Đến bây giờ còn đau lợi hại. Cho nên thực lực so với lần trước hạ xuống không ít. Bất quá thủy mẫu vẫn là đuổi theo. Một bên đánh một bên chạy, không muốn chết đập, bốn người trao đổi lấy phóng thích chân khí công kích, từng đạo đoàn năng lượng đánh đi ra, để dưới đáy thủy mẫu tổn thương không nhỏ. Thủy mẫu giống giận truy kích, bất chi bất giác liền ra biển câu, lại hướng lên dẫn dắt một khoảng cách. Tô Dương đột nhiên phát hiện thủy mẫu không truy, tựa hồ là cảm thấy biển cạn hoàn cảnh quá ác liệt, cho nên không muốn tiếp tục hướng thượng du. Vương Hải, hành động! Tô Dương lập tức cho Vương Hải hạ đạt chỉ lệnh công kích. Đại thủy mẫu không dám lên đến, cứng rắn là muốn ép lấy nó tới mới được. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vô luận là trên biển vẫn là dưới biển, vũ khí cũng bắt đầu phát lực. Từng mai tên lửa bắn vào rãnh biển. Không người lặn xuống nước, người máy ào ào mang theo bom chui vào rãnh biển. Tuy nói một khi tiến vào rãnh biển về sau liền sẽ mất đi tất cả loại, nhưng máy móc đều thiết lập thời gian. Tại thời gian nhất định về sau toàn diện đều sẽ nổ tung. Rãnh biển bên trong phát sinh kịch liệt nổ tung. Nước biển khuấy động, kịch liệt cuồn cuộn. Biển trong khe thủy mẫu tộc quần bị kinh sợ, khắp nơi tán loạn lên. Đại thủy mẫu vội vàng hướng nhà bên trong bơi đi. Không dùng truy. Tô Dương ngăn lại muốn ngăn cản ba nữ. Từ Tốn nói, nó hội trở về. Thực những cái kia vũ khí nóng căn bản là không đả thương được thủy mẫu. Chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem trong biển sâu thủy mẫu bước cho tới. Thủy mẫu đầu não tuy nhiên không thế nào linh quang, nhưng Tô Dương đám người này cũng bắt đầu nổ nó xào huyệt. Nó tự nhiên là nhịn không được, nhất định muốn đem những này người đuổi ra bản thân lĩnh vực mới được. Kết quả là, đại thủy mẫu mang theo chính mình tộc quần đi vào biển cạn. Chuẩn bị chiến đấu, trước để bọn hắn nếm thử chúng ta nhân loại mưa bom bão đạn. Đến công kích tầm bắn, khai hỏa, tất cả tàu chiến phía trên vũ khí nóng cùng nhau khai hỏa. Hướng về trong nước biển thủy mẫu tộc quần điên cuồng oanh tạc bắn phá. Vô số viên đạn bắn vào đại hải, tới gần thủy mẫu thời điểm. Những cái kia thủy mẫu vậy mà cực nhanh duỗi ra xúc tu đi phong đỡ đạn. Phốc phốc phốc, đây là viên đạn vào thịt thanh âm. Viên đạn trên cơ bản toàn bộ đánh vào thủy mẫu trên xúc tu. Căn bản là không có cách đối thủy mẫu tạo thành chí mạng thương hại. Thủy mẫu xúc tu số lượng rất nhiều. Viên đạn không có cách nào làm bị thương bọn họ thân thể. Cho nên cũng vô pháp hạn chế bọn họ hành động. Một chi thủy mẫu tộc quần ước chừng có trên 100 cái thành viên. Những thứ này thủy mẫu vô cùng đặc thù. Bọn họ là trời sinh chiến sĩ. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu thì phi thường tốt chiến. Rãnh biển cùng toàn bộ biển sâu khu đều là bọn họ lãnh địa. Những thứ này thủy mẫu tuyệt đối là đại hải bá chủ một trong. Tại mưa bom bão đạn oanh tạc phía dưới, thủy mẫu đại quân căn bản không có xuất hiện nhiều ít thương vong. Xã hội hiện đại nóng võ khí đối bọn hắn lực sát thương vô cùng có hạn. Mà có thể đối bọn nó tạo thành lớn hơn thương tổn nặng đương lượng vũ khí lại không cách nào chuẩn xác trúng đích bọn họ. Cho nên muốn giết chết những thứ này thủy mẫu vẫn là đến dựa vào cận thân vật lộn chiến. Huyết vệ đều có, theo ta xuống biển tác chiến. Phượng vệ nghe lệnh, toàn bộ xuống biển, phốc phốc phốc phốc, huyết vệ 50 người cùng phượng vệ 50 người ào ào nhảy xuống biển. Thủy mẫu đã vọt tới phụ cận, nhất định phải có người ngăn cản bọn họ công kích chiến thuyền. Trên chiến thuyền người có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đây là phi thường trọng yếu công kích thủ đoạn, có thể kiềm chế thủy mẫu hành động. Huyết vệ phượng vệ phụ trách ngăn cản thủy mẫu đại quân. Trên thuyền người thì phụ trách sử dụng vũ khí nóng công kích thủy mẫu. Hai phe đội ngũ viên các tổ chức đều đang toàn lực ứng phó giết thủy mẫu. Thủy mẫu tuy nhiên có thể dùng xúc tu đến đỡ đạn, nhưng cũng là có cực hạn. Riêng là tại phượng vệ cùng huyết vệ về sau, bọn họ thì không thể không phân tâm đi đối phó phượng vệ cùng huyết vệ. Phượng vệ cùng huyết vệ không có phân phối vũ khí nóng. Bọn họ phương thức công kích là sử dụng trong cơ thể mình chân khí oanh phá thủy mẫu phòng ngự. phá hư thủy mẫu trong cơ thể kết cấu, từ đó đối tạo thành trọng thương, mà lại có phượng vệ cùng huyết vệ ngăn cản về sau. Vũ khí nóng cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Một viên đạn đánh không chết ngươi, 10 viên đạn đánh không chết ngươi, ta 100 viên đạn luôn có thể đem ngươi đánh cho tàn phế a. Tại dưới loại trường hợp này, vũ khí nóng là có thể tạo được tác dụng rất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.